Đệ nhất danh sách, chương 1084, Cảnh Sơn Bí Sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách Vương Thị bộ đội đặc chủng lên bờ về sau cũng không có sốt ruột rời đi, tại đây hắc sắc trong màn đêm, bọn họ bình tĩnh đem lúc trước tuần tra binh sĩ thi thể chứa vào thiết bị trong dương mà tính cả lấy sở hữu lặn xuống nước thiết bị một chỗ chìm tại đông hồ đáy hồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, e rằng cực kỳ lâu cũng sẽ không có người phát hiện đêm nay đông hồ ven hồ phát sinh ra cái gì. Trên thực tế, liền ngay cả Chu Thị đều bề bộn nhiều việc loạn cục không biết mình số 73 hàng rào trong, đông hồ đáy hồ bởi vì đông hồ sụp xuống sự tình, nuôi dưỡng ra như vậy một đầu quái vật khổng lồ. Kia mai táng tại đáy hồ siêu phàm giả huyết nhục thành hết thảy nguyên nhân gây ra ảnh hưởng sâu xa. Bộ đội đặc chủng lần nữa lên xe lên đường, bất quá bọn họ không có dựa theo bắt đầu kế hoạch tiếp tục đi về phía nam phương tiền tuyến đi, mà là lấy tối cao cấp bậc thông hành văn bản tài liệu hướng về phương Bắc, không ai ngăn trở cũng không ai phát hiện dị thường của bọn hắn. Nano chiến sĩ, đây là một cái trung nguyên rất lạ lẫm từ ngữ, tại rất nhiều người khái niệm trong, nanomachine người đã trở thành khánh thị dành riêng. Nhưng mà chỉ có rất ít người biết, từ khi Tây Nam bí mật thí nghiệm cứ địa bị phá hủy, khánh thị hết thảy nanomachine người trưởng khống quyền đã bị lược đoạt. Hiện giờ khánh thị đã toàn diện đình chỉ nanomachine người sinh sản, khánh trần cũng khai mở thủy thần xuất quỷ không có lên. Liền trong cùng một lúc một chi bộ đội tinh nhuệ bỗng nhiên từ Trung Nguyên xuất phát đi ngang qua Tây Nam xâm lâm chống đỡ đạt Tây Nam cảnh sơn sơn mạch phụ cận. Dọc theo con đường này, bọn họ con đường Mai Hoa Sơn, Gà Trống Lĩnh Tuyên Hán Sơn, từ đầu đến cuối đều ở trong sơn mạch ghé qua, không có đi quá lớn đường. Cùng xuất hiện ở đông hồ ven hồ chi kia bộ đội đặc chủng đồng dạng, bọn họ mang theo tinh xảo vũ khí trang bị, dò xét thiết bị cũng đem những thiết bị này toàn bộ chứa ở kim loại cảm nhận trong dương dơ lên đi tiến lên. Cùng chi kia bộ đội đặc chủng bất đồng chính là, này một chi binh sĩ mang theo càng nhiều từng binh sĩ trọng hỏa lực vũ khí. Nếu là bộ đội bình thường lấy nhân lực vận chuyển trầm trọng như vậy thiết bị, sợ là đã sớm ở bên trong sơn dã tươi sống mệt chết đi được, nhưng mà bọn họ đến cảnh sơn thời điểm, cũng không có đặc biệt rõ ràng mỏi mệt vẻ, phảng phất mỗi một cái đều là siêu phàm giả tựa như. Quảng cáo, cảnh sơn trước kia là có đường tối thiểu Nhâm Tiểu Túc mang theo Dương Tiểu Cận bọn họ lên núi thời điểm, trên sơn đạo còn có vết bánh xe dấu vết. Sớm hơn thời điểm, thậm chí sẽ có thương đội từ bên trong cảnh sơn ghé qua. Mà hiện giờ cảnh sơn dĩ nhiên hoang phế quá lâu, trên mặt đất chỉ còn lại rậm rạp cỏ dại thảm thực vật, tất cả mọi người loại hoạt động qua dấu vết cũng bị đại tự nhiên vô tình nuốt gọn. Lúc này, cảnh sơn sơn mạch bên trong như cũng có thể thấy được to lớn khe nứt tựa như một mảnh hạp cốc. Lúc trước cảnh sơn địa chấn, ngắn ngủn một giờ ở trong vỏ quả đất bị đè ép dốc lên. Kia to lớn khe nứt cùng khe nứt giống như là một bà cắt bánh ngọt dao găm tựa như, đem số 113 hàng rào cùng số 112 hàng rào cùng nhau mổ ra. Hiện giờ, bộ đội tinh nhuệ đến nơi, bọn họ chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn liền có thể tưởng tượng được lúc trước cảnh sơn địa chấn thì xung quanh khu đã gặp phải bao nhiêu tính tai nạn đả kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm thường binh sĩ tiến lên, chắc chắn sẽ có một đôi lời nói chuyện phiếm, chỉ có đương trưởng quan tuyên bố bảo trì thông tin lặng im thời điểm, mới có thể tất cả mọi người câm miệng. Không phải là tầm thường binh sĩ tính kỷ luật không mạnh, đây là nhân chi thường tình, tiến hành cường độ cao nhiệm vụ lúc trước, binh sĩ cũng cần nói chuyện tới thư thả tâm tình. Nhưng mà này chi bộ đội bất đồng, toàn bộ hành trình đều không có người nói chuyện, tựa hồ bọn họ vốn cũng không cần giao lưu. Sắp đến cảnh sơn nhập khẩu thời điểm, nhất tuyến thiên vẫn như cũ là cái kia nhất tuyến thiên, chỉ là nhiều một ít đống đá vụn tích tại hẹp hòi trên đường. Bộ đội tinh nhuệ yên lặng đứng lại, tất cả mọi người nhìn xem trên thạch bích người sống không ai nhập mấy cái khắc chữ, nửa ngày không có động tĩnh. Cách 10 phút có hai người binh sĩ buông xuống bọn họ mang dương hòm từ bên trong lấy ra 10 cái hắc sắc can, vặn mở can phong bế trang bị, sau đó đem bên trong ngân sắc kim loại chất lỏng ngã trên mặt đất. Ngân sắc kim loại chất lỏng như suối nước chảy xuôi, mà lại nhanh chóng phân thành mấy chục cổ, dọc theo bóng loáng thạch bích lan tràn lên phía trên. Chi chi tiếng vang rậm rạp chẳng chịt xuất hiện, này ngân sắc kim loại chất lỏng tựa hồ kinh động đến ở ẩn ở trên thạch bích mặt người trùng. Lúc trước bởi vì địa chấn quan hệ, mặt người trùng từng rời đi cảnh sơn, tại số 113 hàng rào bên trong trắng trợn săn mồi, nhưng mà đợi cho khánh thị binh sĩ lại đi hàng rào điều tra thời điểm chúng đã không thấy, không ai biết chúng đi nơi nào. Lại chưa từng nghĩ, những người này mặt trùng đúng là lại trở về cảnh sơn, trở lại bên trong nơi ở của bọn nó. Giờ này khắc này, mặt người trùng dữ tợn dị thường, có thể chúng lại bản năng bắt đầu tránh né lấy những nhanh chóng đó dựa sát vào đi qua ngân sắc kim loại chất lỏng. chỉ là không đợi chúng mang minh bạch đây rốt cuộc là vật gì đâu, những ngân sắc đó kim loại chất lỏng tựa như cùng tản ra đầy sao đồng dạng, một điểm nhỏ thẩm thấu tiến nhập tất cả mọi người mặt trùng bên trong tứ chi. Vẹn vẹn nửa cái giờ tất cả nhất tuyến thiên bên trong mặt người trùng liền tất cả đều lâm vào bất động trong trạng thái. Lúc này, này chi bộ đội tinh nhuệ mới nâng lên trang bị tiếp tục hướng về cảnh sơn chỗ sâu trong đi đến. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc bọn họ đi qua này nhất tuyến thiên thời điểm, gần như cựu tử nhất sinh, tất cả tư nhân binh sĩ gãy hơn phân nửa. Lần này, mặt người trùng căn bản lại không có công kích nhân loại, dịu dàng ngoan ngoãn giống như là sùng vật. Bộ đội tinh nhuệ từ nhất tuyến thiên thông qua, còn có thể thấy được này trong hạp cốc lưu lại nhân loại hài cốt, nhưng bọn họ cũng không có dừng lại, mà là mặt không biểu tình tiếp tục đi tới. Cảnh sơn nội địa đã từng bị Khánh Thị tìm tòi qua thành thị phế tích đã ở trong địa chấn triệt để sụp xuống, nơi này nguyên bản còn có thể thấy được một ít tai biến trước cửa hàng chiêu bày, hiện giờ cũng tất cả đều rách nát. Hiện giờ thành thị phế tích giống như là một tòa to lớn phần mộ mai táng từng là nhân loại văn minh. Bộ đội tinh nhuệ quan chỉ huy mang tới chính mình quân dụng kính viễn vọng, xa xa nhìn phía xa to lớn miệng núi lửa, bên cạnh hắn binh sĩ mang mấy chục chi dương hòm bắt đầu hướng núi lửa phương hướng nhanh chóng tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều bọn họ đến cự ly miệng núi lửa 1 cây vị trí, liền bắt đầu mắc khung dò xét thiết bị kết nối dương thức computer, từng binh sĩ động tác đều chuẩn xác như là một máy móc đâu vào đấy làm lấy từng người phân công. Quảng cáo, 500 người trong bộ đội có 30 tên lính là phụ trách thiết bị, mà binh sĩ còn lại thì mang còn lại không mở ra dương hòm nhanh chóng hướng 4 phía phân tán ra ngoài, bọn họ mang toàn bộ đều vũ khí. Một tên binh lính khiêng loa thức máy dò xét nhắm ngay núi lửa sườn núi, lần này bọn họ không có chờ đợi quá lâu, trên màn ảnh máy vi tính gợn sóng rất nhanh liền vào kịch liệt phập phồng trạng thái. Phát hiện tình báo có sai, miệng núi lửa bên trong không chỉ một đầu không biết sinh mạng thể. Lần nữa dò xét, xác nhận, không biết sinh mạng thể số lượng 2. Tác chiến chuẩn bị, A1 A2 tác chiến danh sách tiến nhập trạng thái chiến đấu, bắt đầu sử dụng nanomachine người. Tĩnh bố trí khí bên trong nanomachine người bắt đầu làm tiếp nhận chuẩn bị. B1 B2 tác chiến danh sách tiến nhập trạng thái giới nghiêm, cấm người ngoại lai thành viên tiến nhập chiến trường. Chuẩn bị sẵn sàng, pháo cối chuẩn bị, dẫn chúng xuất ra. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.